Chương 911, một mình ly khai. Lý Thanh đang nghe thanh âm thời điểm, hắn tiếp lấy bạn nhì dâu lời nói, sau đó mở miệng nói, nói như vậy, bọn họ có thể ở một mức độ nào đó mặt bỏ đi đối ngươi nghi ngờ, bởi vì nam tử kia là nhất định sẽ đem lời của ngươi nói chuyển cáo cho Triệu Vi. Bạn nhì dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn gật đầu mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi như thế hiểu ta. Lý Thanh Mịch có nghe đến đó thời điểm, hắn gật đầu mở miệng thu đạo xác thực là cái dạng này, không nghĩ tới ngươi tùy cơ ứng biến năng lực, mạnh như vậy, nói như vậy, ta liền đối với ngươi yên tâm, lúc đầu ta còn lo lắng cho ngươi, tâm tình bây giờ có chút không ổn định, bất quá bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, mà ngươi tâm lý tố chất giỏi vô cùng, vượt qua ta đối với ngươi ý liệu. Mà vào lúc này bởi vì bạn nhì dâu bị cổ vũ, cho nên vào lúc này hắn hít sâu một hơi, cảm thấy bây giờ trả hết thảy đều là đáng giá, bởi vì người hắn yêu có thể khẳng định hắn tâm lý cảm thấy hết sức thoải mái. Cho nên vào lúc này hắn cũng không nhịn được tiến lên ôm một hồi Lý Thanh, sau đó mở miệng nói, ta hiện tại cảm thấy ta phía trước làm hết thảy đều là đáng giá, ta đáp ứng ngươi lúc này đây giúp ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, xem ra là không có sai. Đối với ngươi bây giờ còn nói đối với ngươi hoàn thành nhiệm vụ vẫn là đặc biệt trọng yếu, cho nên nếu như có thể đến giúp lời của ngươi ở sau này, chúng ta chung đụng trong quá trình cũng có thể càng thêm hài hòa, bởi vì chúng ta có chung mục tiêu. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, gật đầu, hắn mở miệng nhận được cũng là cái bộ dáng này, ta cũng đồng ý ngươi thuyết pháp, hơn nữa lúc này đây ngươi làm nhiệm vụ xác thực đối với ngươi mà nói, hy sinh đặc biệt lớn, ta có thể nhìn ra được. Ngươi đối với dụng tâm của ta, về sau ta nhất định sẽ tăng gấp bội đối tốt với ngươi. Bạn nhỉ dâu ghé vào trong ngực của hắn, vào lúc này nhẹ nhàng lấy tay nện một cái lồng ngực của hắn, sau đó mở miệng nói, bất quá đối với lần này tới nói, ta làm hy sinh, ta hy vọng ngươi cũng có thể nhớ kỹ, về sau đừng lại để cho ta làm như vậy hy sinh, bởi vì đối với ta mà nói, ta rất khó thừa nhận việc này, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Thế nhưng ta cảm thấy đối với ngươi mà nói nhất định cũng là áp lực tâm lý lớn đặc biệt ta bạn nhì dâu, nói những thứ này nữa nói thời điểm, hắn trong lòng cũng hết sức khó chịu, bởi vì hắn vào lúc này trong lòng cũng rất thống khổ, hắn không biết cuộc sống như thế đến cùng từ lúc nào có thể kết thúc hắn đặc biệt khát vọng muốn sớm kết thúc một chút, bởi vì cuộc sống như thế đối với một dạng nữ sinh thật sự mà nói là quá khó chịu. Thế nhưng những lời này hắn lại không thể đủ biểu hiện quá rõ ràng. Bởi vì nếu như hắn nói quá mức rõ ràng nói, sợ rằng Lý Thanh trong lòng cũng sẽ có một ít cảm giác không thoải mái, bởi vì dù sao bọn họ là ở chung chấp hành nhiệm vụ, ở bây giờ một cái trong quá trình, hai người bọn họ là đồng bạn hợp tác quan hệ, bọn họ phải ném đi những thứ khác, một ít tư nhân phía trên cảm tình mới có thể tốt hơn đi hoàn thành tốt, một lần này nhiệm vụ. Mà vào lúc này bạn nhỉ dâu ghé vào Lý Thanh trong lòng, vào lúc này vẫn là không nhịn được mở miệng nói một câu bất quá ngươi nhất định phải mau lại đây tiếp ta trở về nhất định phải nhanh một chút, ta không muốn tiếp qua cuộc sống như thế. Nghe được thời điểm hắn chăm chú gật đầu vào lúc này hắn cực kỳ nghiêm túc dụng tâm mở miệng thu được tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mau sớm trở về, ta toàn bộ có khả năng. Lý Thanh vào lúc này thở dài một hơi, hắn cũng biết hắn vào lúc này chỉ có thể như thế nói với hắn. Bởi vì hắn cũng không biết chuyện này cụ thể từ lúc nào có thể hoàn toàn kết thúc, hắn chỉ có thể đi tận lực đi làm tốt hắn có thể đủ việc làm, thế nhưng làm hết sức mình nghe thiên mệnh rất nhiều chuyện cũng không phải hắn có thể đủ khống chế hắn vào lúc này còn muốn nhiều hơn nữa ôm bạn nhì dâu một hồi, thế nhưng vào lúc này hắn lại biết hắn không thể không đi ly khai, bởi vì hắn vào lúc này thật sự nếu không rời đi. Bất kể là đối với hắn tự mình tiến tới nói hay là đối với chán ghét mà nói đều là một loại nguy hiểm không biết, đều sẽ nặng thêm nguy hiểm của bọn họ tính. Có thể gia tăng bọn họ sẽ bại lộ, có khả năng. Cho nên vào lúc này Lý Thanh ở bạn nhì dâu trên chán chạy xuống thâm tình một cái hôn, sau đó mở miệng nói, ta phải đi rồi có vấn đề gì có thể đang không có người thời điểm kịp thời hướng về phía ngươi ẩn hình ống nghe điện thoại nói với ta bất quá ngươi nhất định phải chú ý thân thể. Nhất định phải không có những người khác, ngươi lập tức phải bắt đầu chính diện tiếp xúc với hắn nhất định phải đề phòng nhiều hơn, hắn nhất tâm, ngươi cũng biết, ngươi nhất định sẽ không dễ dàng tránh thoát. Kiểm soát của nó. Bạn nhỉ dâu vào lúc này gật đầu, mở miệng nói, ta biết, ta nhất định sẽ chính mình nhiều hơn cẩn thận, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, đi nhanh đi. Mà vào lúc này bạn nhỉ dâu đã không đành lòng đi xem hắn rời đi thân ảnh, bởi vì hắn biết hắn rời đi hắn thời điểm nhất định hết sức không nỡ, mà bạn nhỉ dâu cũng không muốn đi xem đến hắn thần sắc thống khổ. Hắn vào lúc này cũng không muốn đi đối mặt tự mình nghĩ chuyện sắp xảy ra, cho nên vào lúc này hắn chỉ có thể nhắm lại con mắt sau đó, hắn suy nghĩ hắn kế tiếp nên làm như thế nào sau đó cũng hoàn toàn mặc kệ Lý Thanh một thân một mình ly khai. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.